Hóa ra đã 7 năm. Chương 48, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói rất hiệu nghiệm khiết tâm ngừng mọi hoạt động nhìn anh đắm đuối. Khuôn mặt anh vẫn nhìn cô mỉm cười, nhưng cô biết nụ cười đó rất nguy hiểm, lời anh nói là thật không một chút đùa. Thế là khiết tâm ngoan ngoãn để anh nắm tay, dắt ra cổng trường nhét vào xe. Xong rồi, vậy là từ đây cô mang cái mác là bạn gái của Phương Trấn Vũ. Lên xe anh im lặng lái xe chẳng ngó ngàng gì cô. Chẳng mấy phút xe đã ngừng ngay khu chung cư cao cấp. Phương Trấn Vũ xuống xe mở cửa nắm tay kéo khiết tâm vào thang máy. Cô vung tay ra mấy lần nhưng chẳng ăn thua gì, tay anh vẫn nắm tay cô rất chặt. Mắt thấy anh đang mở cửa nhà, tim khiết tâm run lên, lúc ở trên xe anh còn dám hôn cô nếu vào nhà của anh, thử hỏi anh còn làm chuyện gì nữa. Nghĩ thế khiết tâm quay đầu định bỏ chạy, nhưng Phương Trấn Vũ nhanh hơn một bước, cửa vừa mở xong anh lôi cô vào đóng cửa lại, miệng khiết tâm không ngừng la hét. Tôi không vào, anh thả tôi ra, Phương Trấn Vũ, anh điên rồi tôi. Em có im hay không? Hay em muốn anh dùng miệng chặn lại? Đồ xấu xa chỉ biết uy hiếp cô. Vì tức giận mà mặt khiết tâm đỏ lên. Cô tức giận đứng đó trừng mắt với anh. Phương Trấn Vũ vào bếp mở tủ lạnh ra. Sau đó xoay người lại, vẫy tay với khiết tâm. Lại đây, khiết tâm vẫn không nhúc nhích. Nhưng khi thấy mắt anh nheo lại cô không tình nguyện chậm chạp bước tới. Phương Trấn Vũ nắm tay kéo cô vào lòng. Đầu anh đặt trên vai cô. Em biết nấu ăn không? Khiết tâm khó chịu gật đầu, nhìn thái độ tức giận mà không dám phát tiết của cô. Phương Trấn Vũ mím môi cười, hôn nhẹ lên má cô. Khiết tâm giật mình tránh né lấy tay che mặt, buồn cười với thái độ của cô. Anh đói rồi, em nấu cho anh ăn đi, anh đi tắm trước đã. Nói rồi anh sải bước lên lầu, để lại khiết tâm đứng đó nghiến răng nghiến lợi, đồ chết bầm nghĩ cô là ô xin hay sao chứ. Bắt cô nghỉ học để ở đây hầu hạ hắn. Đồ ác ma, dám bóc lột cô. Miệng thì lầm bầm lò bầu nhưng tay vẫn làm, mở tủ lạnh ra, chất đầy đồ ăn. Khiết tâm lấy vài thứ làm vài món đơn giản, chẳng mấy chốc mùi đồ ăn thơm nức cả căn phòng. Làm người khác phải đói bụng, không biết từ lúc nào Phương Trấn Vũ đã đứng sau cô, khiết tâm đang bỏ miếng thịt bò vào nếm lại lần cuối. Bỗng vòng eo bị Phương Trấn Vũ ôm lại. Cả cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực của anh cô còn ngửi được mùi thơm sữa tắm thoang thoảng phát ra từ trên người anh. Cơ thể khiết tâm cứng lại, tim cô đập rất nhanh, cho anh nếm thử, xem có ngon không. Khiết tâm quay đầu lại thấy anh nhìn mình mỉm cười, cô như bị thôi miên ngoan ngoãn gấp miếng thịt bò đút cho anh. Cô nhìn anh với vẻ chờ mong, cô cũng không biết mình bị làm sao, tuy cô rất khó chịu cách thức tiếp cận của anh với cô. Nhưng cô lại không bài xích những cử chỉ gần gũi của anh đối với cô, mỗi lần đối mặt với anh tim cô đập liên hồi. Nuốt miếng thịt xuống, anh gật đầu nhìn cô, rất ngon, chúng ta ăn cơm thôi, anh đói quá rồi, nghe anh khen đồ ăn mình nấu ngon không hiểu sao cô lại ngây ngô mím môi cười. Điều này làm Phương Trấn Vũ bất ngờ, anh xoay người cô lại chán kể chán cô. Vậy mai mốt ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé. Nghe lời anh vừa thốt ra. Khiết tâm tỉnh ngộ mặt đỏ lên đẩy anh ra bối rối đi lấy chén. Phương Trấn Vũ vui vẻ cười tươi phụ cô dọn cơm. Cô làm các món đơn giản nhưng món nào cũng vừa khẩu vị anh. Hôm nay anh ăn đến 3 chén lận. Ăn hết lại đưa cô bới. Khung cảnh rất đầm ấm. Như một gia đình nhỏ mà hai vợ chồng đang dùng cơm cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết tâm thấy anh ăn ngon miệng cô cũng rất vui vẻ xúc cơm cho anh không để ý gì. Nhưng Phương Trấn Vũ thì khác, anh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái nhỏ, khung cảnh ấm cúng này là điều anh khao khát lâu lắm rồi. Cảm giác bên cô thật yên bình, chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình vui vẻ như bây giờ. Cách chương.